chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150 được đến truyền thừa Long Tương Đương. chương 1150-1151 được đến truyền thừa Long Tương Đương. Giống bọn họ loại người này, đánh giá đời này đều sẽ không được đến bất luận kẻ nào thiệt tình tương đương. Chỉ là Dương Lan Đình tuy rằng miệng thượng nói đúng Tư Đồ Phong không để bụng. Chỉ là hận, đối Trần Thanh Thanh chỉ nghĩ diệt trừ cho sảng khoái tương đương. Chính là ai có thể minh bạch nàng cảm nhận chung kia cố chấp niệm. Người cả đời này, càng là không chiếm được đồ vật càng muốn, Tư Đồ Phong đã mau thành nàng nội tâm chấp niệm kia. Suốt cuộc đời, đều không nghĩ buông tha người. Nga không? Hiện tại hắn biến thành người này không giống người quỷ không giống quỷ bộ dáng. Cũng sẽ không tưởng như vậy nhiều nam nữ hoan ái sự tình, nhưng chính là một cọc. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong là mơ tưởng ở bên nhau. Mơ tưởng có thể được đến chết già. Hắn chính là chết cũng sẽ không làm cho bọn họ ở bên nhau. Đối này, nàng cảm nhận chung chấp niệm đã không phải giống nhau thâm, mà nàng phải làm những việc này. Phải tạm thời dựa vào Hắc Mặc Tư, chỉ cần ma tộc càng ngày càng cường đại rồi. Có thể thống nhất thiên giới, những cái đó ở trong mộng mặt mới có thể đủ thực hiện sự tình. Cũng tuyệt đối đều có thể mộng tưởng trở thành sự thật, nàng ẩn nhẫn từ trên mặt đất bò dậy. Xoa xoa khóe miệng vết máu, khóe môi treo lên ân cần ý cười nói. Ma tôn không cần sinh khí, thuộc hạ biết sai rồi. Lần sau bảo đảm cũng không dám nữa chọc thiên chân sinh khí, Hắc Mặc Tư nhàn nhạt quét nàng liếc. Mắt một cái, không nói gì, Dương Lan Đình vẫn luôn là cái rất có dã tâm nữ nhân, chỉ cần nàng có siêu việt chính. Mình kia một ngày, giết hắn, thay thế được hắn địa vị. Nữ nhân này cũng là tuyệt đối làm được nhưng là tấm màn đen là cái kiêu ngạo người, hắn hoàn toàn. Không có đem Dương Lan rất như vậy nữ nhân để vào mắt tương đương. Dương Hàm Đình căn bản là đối nàng cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, đột nhiên. Kia mặt biển thượng một trận chấn động, thật lớn sóng biển quay cuồng lên mọi người lập tức biết, kia tổ long nơi phải bị mở ra kia hai điều được đến truyền thừa thần long. Muốn xuất thế, Hắc Mặc Tư không hề gợn sóng đôi mắt, thẳng đến giờ khắc này. Mới lộ ra một chút hứng thú tới tương đương. Muốn bắt đầu náo nhiệt thật đúng là muốn kiến thức một chút kia hai con rồng đến truyền thừa lúc sau. Uy lực có bao nhiêu đại. Hôm nay hắn chính là tới mở rộng tầm mắt, rồi sau đó tùy thời mà động, xem có hay không cơ hội làm. Ngồi thu một chút ngư ông thủ lợi, nếu ngồi thu không đến ngư ông thủ lợi. Thu phục kia hai con rồng cũng là hắn nhất định phải được sự tình, chỉ nghĩ vừa thấy Tư Đồ Phong như. Vậy vội vã muốn bảo hộ đồ vật. Lại rơi xuống hắn kẻ thù này trong tay. Hắn sẽ là cái gì biểu tình? Sẽ có bao nhiêu phẫn hận tương đương? Nhiều hỏng mất tương đương? Nhiều oán hận hắn, chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh. Hắc Mặc Tư liền hưng phấn không thôi, Dương Lan Đình cũng bởi vì kia một trận sóng lớn quay cuồng. Động tĩnh, kích động không thôi, kia hai điều tiểu long đã xảy ra chuyện liền ý nghĩa Trần Thanh Thanh cùng Tư. Đồ Phong sẽ tận hết sức lực mà tới rồi cứu cấp, chỉ cần Trần Thanh Thanh xuất hiện. Nàng trả thù cơ hội liền tới rồi tương đương. Tuyệt đối tra tấn đến nàng sống không bằng chết, chỉ muốn nhìn một chút Tư Đồ Phong. Nhìn đến nàng bị chính mình tra tấn đến sống không bằng chết hình ảnh. Sẽ là như thế nào một phen tình cảnh quang ngẫm lại. Liền cảm thấy vui sướng cực kỳ tương đương. Mà Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lúc này đang ở tới rồi. Tây Hải lộ trình chung. Tây Hải ly thượng thần thư viện là có một khoảng cách. Bọn họ liền tính là nhanh hơn tốc độ. Liều mạng phi, cũng không có khả năng ở trong thời gian rất ngắn đuổi tới kia tiểu hắc tiểu bạch. Ở không rõ ràng lắm ngoại giới thế cục dưới tình huống. Sắp xuất hiện long nơi mở ra, chuẩn bị bay lên không xuất thế tương đương. Bọn họ đã trở nên rất cường đại, về sau chỉ biết càng cường đại, bởi vì bọn họ ở tổ long nơi bên trong hấp thu năng lượng. Là yêu cầu thời gian đi chậm rãi luyện hóa, bọn họ hiện tại chỉ là luyện hóa trong đó một bộ phận. còn có một đại bộ phận là yêu cầu hậu kỳ tiêu phí thời gian đi chậm rãi luyện hóa. Căn bản là không có nhanh như vậy liền toàn bộ hấp thu, nhưng gần là như vậy một bộ phận nhỏ năng lượng, cũng làm cho bọn họ trở nên rất lợi hại, chỉ cần một con rồng đối kháng hai cái thiên tôn, đều có thể nhẹ nhàng đánh bại bọn họ cái loại này trình độ, cho nên về sau đánh giá Trần Thanh Thanh, cùng Tư Đồ Phong thêm lên, đều không phải bọn họ trong đó một cái đối thủ, không thể nghi ngờ. Này đối thiên giới kéo đàn đầu cổ nhóm tuyệt đối là rất lớn nguy hiếp, nhưng bọn hắn cũng không biết. Hôm nay tới cũng không phải là chỉ cần mấy cái thiên tôn, mà là một đám đầu cổ nhóm. Có chút đều là thực lực sâu không lường được đến cái loại này ngươi hoàn toàn đều nhìn không ra tới. Nồng nỗi, cường đại đến không thể tưởng tượng, cho nên Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch giờ phút này tình cảnh thật là nguy hiểm nột tổ long nơi bị hoàn toàn mở ra sau. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch xuất hiện ở kia phiến biển chết phía trên, bọn họ bắt đầu cảm nhận được nguy cơ, nhưng tổ long nơi đã tự động đóng cửa. Trong thời gian ngắn trong vòng là không có khả năng bị mở ra, bởi vì kia tổ long nơi cũng là có thời gian hạn chế, cố định dài hơn thời gian nội mới có thể mở ra một lần, bọn họ đi vào cũng mới không đến một tháng thời gian, cho nên trong thời gian ngắn sự, không có khả năng lại mở ra lần thứ hai, cho dù là gặp phải nguy hiểm. Bọn họ cũng không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể căng ra đầu thượng, trong lòng rất kỳ quái. Vì sao nhiều người như vậy thủ tại chỗ này? Một đám đều như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Thả còn trong mắt tràn ngập sát khí. Hận không thể lập tức tàn sát bọn họ, mà Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh này hai cái theo đạo lý. Hẳn là lại ở chỗ này nghênh đón bọn họ ra tới. Vì sao đều không có xuất hiện đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước đưa bọn họ tới nơi này sự tình bị liên lụy, gặp chuyện không may, hai người trong lòng đột nhiên thực bất an lên, kia ba cái phía trước theo chân bọn họ cùng nhau đi vào tổ long nơi giao long. Cũng bởi vậy đạt được truyền thừa, biến thành bình thường long, nhưng lại là chân long. Bọn họ vốn dĩ thực vui vẻ thực hiện mộng tưởng, biến thành bọn họ tha thiết ước mơ long, chính là vừa ra tới lại nghênh đón nhiều như vậy nguy hiểm. Đột nhiên liền có chút trong gió hỗn độn, này đó nhưng đều là bọn họ phía trước tiến vào phía trước. Đưa bọn họ chặn lại tại đây phiến hải vực không cho bọn họ đi vào thực lực cao thâm đầu cổ nhóm. Thả số lượng đều nhiều vài lần, quả nhiên đối này hai con rồng đột nhiên xuất hiện ở thiên giới. Cảm thấy đã chịu rất lớn nguy hiếp, chấp niệm rất sâu nụt liền nhất định phải diệt trừ bọn họ mới bằng lòng thiện bãi cam hưu sao? Thần Long Đại Nhân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Kia Giao Long Vương trong lòng không đế giống nhau hỏi, Tiểu Bạch đã biến ảo thành hình người. Cùng Tiểu Hắc song song đứng cùng nhau, sắc mặt khó coi nói. Chỉ có thể xông qua đi, nhưng người kia hai vị bằng hữu cũng không có xuất hiện. Đánh giá nếu bị lần trước xử trá đưa chúng ta tiến vào liên lụy. Hiện giờ, này ngoại giới cũng không biết là tình huống như thế nào. Thần Long Đại Nhân đó là lao ra đi, không chừng còn sẽ có nhiều hơn nguy hiểm, chờ ngài Tiểu Bạch lại nói. Nếu Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã xảy ra chuyện, ta đây liền càng muốn lao ra đi cứu bọn họ đều là vì ta, mới chịu liên lụy, chính là Thần Long Đại Nhân, người quá nhiều, còn đều là thực lực sâu không lường được thiên giới đầu cổ nhóm. Chúng ta khả năng không phải bọn họ đối thủ a. Tiểu Bạch kiểm sắc âm trầm nói, đã không có cách nào, cần thiết lao ra đi. Không đi thần tàu, liền không thể biết được Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế. Nào, bọn họ đều nói tốt, sẽ đến tiếp ta, lại không có tới, hết chương.